ta hiện tại liền để mọi người nhìn xem ngươi ở trên lá bùa vẽ là cái gì cứt chó. Nói xong liền đi tới, sau đó cầm lấy Diệp Vu Trần lá bùa kia. Hắn lúc đang muốn mở miệng, đột nhiên ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn Diệp Vu Trần lá bùa kia. Chỉ gặp trên lá bùa kia một cái to lớn phế băng phù, hoàn mỹ đến không thể hoàn mỹ đến đâu. Mỗi một bút mỗi một vẽ đều tinh chuẩn đến không thể lại tinh chuẩn. Phế băng phù lưu động nhàn nhạt quang mang, quả thực là sáng mù mắt của hắn. Nô hiếp con tuyển côn ve tơ dịch giả làm chuyện nữa.